Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, vốn chính là một đóa hoa. Nghe được Khổng Khê hát đệm nói chuyện, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn sang, nhìn xem Khổng Khê, nhìn lại Trần Thuật, tại hai người bọn hắn người trên mặt chạm đến quét tới. Giống như hai người ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật giống như. Đương nhiên, tại thời khắc này, đã có rất nhiều người đem, giống như, hai chữ bỏ đi. Hắn là Khổng Khê mời đến người. Hắn là Khổng Khê người. Khó trách Trần Tổng Giám vừa mới nhập chức ngày đầu tiên thì dám cùng Lạc Tổng Giám so tay. Cảm tình người ta cũng là có hậu đài. Giang hồ hiểm ác. Đứng đội cần cẩn thận a. Trần Phó Tổng Giám thế mà là ôm vào Khổng Khê cái này cái bắp đùi. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Toàn trường kinh hãi nhất cũng là Lạc Kiệt. Hắn cảm thấy mình giống như lọt mất cái gì chí mạng tin tức. Không có người đã nói với hắn Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ. Lâm Kỳ đưa Trần Thuật nhậm chức thời điểm không có nói. Bạch Khởi Nguyên mời hắn uống rượu thời điểm cũng không có nói. Mà bây giờ Khổng Khê nói, làm trước mặt mọi người nói ra. Nhưng là, dạng này kết quả lại không phải Lạc Kiệt muốn. Lạc Kiệt cảm giác được mặt khá nóng, nóng bỏng nóng, là, hắn hiện tại đã biết rõ. Lâm Kỳ như thế vị trí, không có khả năng không biết Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ. Bởi vì nhưng nếu không có Khổng Khê cái tầng quan hệ này, sợ là Lâm Kỳ cũng không thể đem Trần Thuật dạng này một cái, phiền phức, chiêu tiến đông chính a. Trần Thuật loại này kẹo ra châu tính cách, cái nào cấp trên sẽ thích đâu. Bạch Khởi Nguyên đâu, đây càng là một cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Hắn cùng mình lúc uống rượu sau đó không hề đề cập tới Khổng Khê. Chính là đối Trần Thuật một vấn đề như vậy, nhân vật tiến vào bộ phận thiết kế bày tỏ lo lắng. Sợ hãi chính mình hoặc là cái khác ngôi sao nghệ sĩ rơi vào một cái cùng Trương Thục đồng dạng vận mệnh, đồng thời hy vọng có quan hệ chính mình tất cả sự vụ đều không hy vọng Trần Thuật nhúng tay bước. Trần, thú vị, thật đúng là có ý tứ a. Lạc Kiệt xoa xoa khung kính. Khóe miệng xuất hiện một vòng tàn nhẫn ý cười. Khổng Khê giả vờ không nhìn thấy trên mặt mọi người hoảng hốt cùng xem kỹ biểu lộ. Cười ha hả nhìn nói với Trần Thuật. Trần Tổng Giám mau mời ngồi đi. Liền chờ ngươi. Cảm ơn. Trần Thuật đối Khổng Khê ngỏ ý cảm ơn. Sau đó ôm laptop ngồi tại Lạc Kiệt bên người. Khổng Khê có thể không thèm để ý. Vương Thiều lại có chút ngồi không yên. Làm Khổng Khê người đại diện, bất luận cái gì có khả năng ảnh hưởng đến nghệ sĩ hình tượng sự việc đều là muốn lẩn tránh ngăn. Chạn, ta biết Trần Thuật Tổng Giám tại xinh đẹp bên kia làm đi ra công tác thành tích. Cũng rõ ràng hắn là một cái rất có ý tưởng người trẻ tuổi. Vừa lúc lần này dính đến dưới dòng suối nhỏ nửa năm tuyên truyền quảng bá. Cho nên thì hướng dòng suối nhỏ đề cử Trần Thuật Tổng Giám. Vương Thiều một mặt ý cười nhìn về phía Trần Thuật, trong ánh mắt lại rất có dò xét cùng điều tra ý vị. Lên tiếng nói ra, còn mời Trần Tổng Giám hỗ trợ nhiều hơn, nói thêm quý giá ý kiến. Đây là ta vinh hạnh, Trần Thuật nghiêm túc nói. Hắn biết loại trường hợp này chính mình không thích hợp nói quá nhiều lời nói. Người ta Khổng Khê giúp ngươi. Để ngươi tham gia bộ môn hạch tâm nghiệp vụ. Nhưng là, ngươi đạt được cơ hội thì liều mạng đi lên góp. Hận không thể để toàn thế giới đều biết mình cùng Khổng Khê quan hệ đây là rất hành vi ngu xuẩn. Cũng sẽ cho Khổng Khê mang đến không tất yếu phiền phức. Trần Phó Tổng Giám, giấu có chút sâu a. Lạc Kiệt mặt mang ý cười. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Thường quy thao tác, Trần Thuật cần thủ lấy khiêm tốn điệu thấp, phong cách hành xử. Nhỏ giọng đáp lại, Lạc Tổng Giám, chúng ta có hay không có thể bắt đầu? Khổng Khê liếc nhìn toàn trường, ánh mắt đặt ở Lạc Kiệt trên thân, lên tiếng hỏi, Bắt đầu đi, Lạc Kiệt tâm cảnh đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, chắc khác. Ngươi đến cho mọi người giảng thuật một chút Khê Tỷ tiếp tục 3 tháng quảng bá phương án. Tuy nhiên, hắn đầy mình hỏa khí không chỗ phát tiết, hận không thể vỗ bàn lên rời chỗ đi xa, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Đây là rất không sáng suốt hành vi, làm bộ phận thiết kế người phụ trách. Hắn nhất định phải lập trường tốt bản trước công tác. Nếu như hắn tức giận rời đi, cái kia mấy tháng nay tất cả nỗ lực thì chân chính bị Trần Thuật cái này phó tổng giám cho hái quả. Chỉ nghe nói có một thanh tay hái người đứng thứ hai trái cây. Mình nếu là bị hạ thuộc cho hái trái cây, cái kia chẳng phải thành trong vòng trò cười. Lâm Trác Khác đứng lên tiếng nói ra, chư vị trước mặt đều có một phần văn kiện, bởi vì Khê Tỷ không thích nhìn điện tử lúc, cho nên toàn bộ phương án chúng ta đều in ra. Hiện tại từ ta vì mọi người giải phương án, vất vả. Khổng Khê gật gật đầu, lần nữa nói tạ. Trần Thuật nhìn về phía góc 45 độ ngồi ở chủ vị vị Khổng Khê, phát hiện nàng đã mở ra văn kiện, nghiêm túc duyệt bên trong tư liệu. Ngược lại là Khổng Khê bên cạnh người đại diện Vương Thiều vẫn đang ngó chừng chính mình. Ánh mắt để Trần Thuật hơi có chút không được tự nhiên. Trần Thuật đối với nàng nhếch miệng cười một tiếng, cũng theo Lâm Trác đừng nói cởi ra bắt đầu nhìn lên tư liệu. Phương án rất dài, cũng rất phong phú. Nửa giờ về sau, Lâm Trác Khác cuối cùng đem toàn bộ 3 tháng quảng bá phương án cho giảng thuật hoàn tất. Khê Tỷ, phương án giảng giải kết thúc, ngài nhìn xem có gì cần sửa đổi cùng bổ sung địa phương. Khổng Khê đem tài liệu trong tay khép lại, nhìn lấy Lâm Trác đừng nói. Cảm ơn Trác Khác, nhanh ngồi xuống uống miếng nước đi. Cảm ơn Khê Tỷ, Lâm Trác đừng nghe lời nói ngồi xuống. Khổng Khê thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng dù sao cho người ta một loại khó có thể kháng cự mị lực. Khổng Khê quay người nhìn về phía người đại diện, hỏi, Thiều Tỷ, ngươi thấy thế nào? Tuyên truyền bộ công tác làm rất nghiêm túc, ta không có ý kiến gì. Vương Thiều nói ra, Khổng Khê gật gật đầu, nhìn nói với Lạc Kiệt, toàn bộ hạng mục là Lạc Tổng Giám hỗ trợ tại toàn bộ hành trình theo vào. Lạc Tổng Giám bên này cần phải cũng không có ý kiến gì à? Không tệ. Lạc Kiệt lên tiếng đáp, nghĩ thầm, Khổng Khê vẫn là thật biết làm người. Tuy nhiên nàng kéo một cái chính mình không thích người tham dự vào, nhưng là cũng không có phủ nhận chính mình vì cái này quảng bá phương án chỗ nỗ lực thời gian cùng tâm huyết. Ta không phải muốn cho mình tranh công a, ta là muốn nói cho dòng suối nhỏ tuyên truyền tổ vì bộ này phương án chỗ nỗ lực. Chúng ta trên tay phần này quảng bá phương án, tuyên truyền tổ tại Lâm Trác tổ khác lớn lên chỉ huy phía dưới nỗ lực phấn đấu 2 tháng. Từng nhà hợp tác đồng bọn đi kết nối, đi câu thông, đi suy nghĩ cùng va chạm tốt nhất cũng lớn nhất phù hợp dòng suối nhỏ hình tượng khí chất phương án. Và hôm nay mở cái hội nghị này trước đó, ta cùng tuyên truyền tổ đã tự mình tiến hành không dưới 10 lần tiểu tổ cấp hội nghị. Một chi tiết rèn luyện, một chút xíu đẩy về phía trước tiến, vì thì là có thể để dòng suối nhỏ hài lòng. Đương nhiên, nói là thập toàn thập mỹ khẳng định là không thích hợp. Nhưng là, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, là một cái người lãnh đạo, ta cũng xác thực tìm không thấy nó lỗ thủng cùng chi tiết. Dòng suối nhỏ, người hỏa nhãn kim tinh, vẫn là người nhắc tới để ý gặp a. Cảm ơn Lạc Tổng Giám cùng toàn bộ tuyên truyền tổ vì bộ này phương án nỗ lực. Ta rất cảm kích. Khổng Khê nhìn lấy Lạc Kiệt, một mặt cảm kích nói ra, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt, khóe miệng xuất hiện một cái rung động lòng người đường vòng cung. Giòn âm thanh hỏi, Trần Tổng Giám, ngươi có ý kiến gì? Ta có 3 đã sửa đổi ý kiến. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Lạc Kiệt trên mặt bắp thịt run rẩy, cười lạnh thành tiếng, Nói ra, nhìn lấy Trần Phó Tổng Giám vừa rồi nghe rất nghiêm túc a. Suy nghĩ như thế một lúc, thì tìm ra tam điều sửa đổi ý kiến, thì liền tuyên truyền bộ mấy tên đồng sự cũng đều ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Trần Thuật. Chỉnh tiểu tổ mười mấy người vì bộ này phương án tới tới lui lui dày vò hai tháng. Ngươi một cái miệng thì cho người ta một loại trăm ngàn chỗ hở cảm giác. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ô, Khổng Khê mắt sáng như sao lấp lóe, một mặt ý cười hỏi. Nói nghe một chút, Trần Thuật khép lại trước mặt laptop, nhìn lấy Khổng Khê chậm rãi mà nói. Nói ra, thứ nhất, vấn đề thời gian, tháng 10 có hai trận hoạt động an bài tại cùng một ngày. Số 11 cùng ngày tại Bắc Kinh tham gia một trận trao giải hoạt động. Sau đó hoạt động kết thúc xế chiều hôm đó đuổi phi cơ bay đến Hoa Thành tham gia muộn lên TV. Thăm hỏi hoạt động cần bản thân trình diện. Truyền hình thăm hỏi lại là hiện trường trực tiếp. Không có cách nào sớm thu. Cho nên, nếu như cùng ngày phi cơ đến trễ làm sao bây giờ? Mùa này Bắc Kinh khí trời không phải là tốt. Thường xuyên sẽ có sương mù xuất hiện. Ta trước kia thường xuyên đi công tác đi Bắc Kinh, liên tục gặp phải mấy lần phi cơ đến trễ. Cái này xác suất vẫn là tương đối cao. Mặt khác, coi như không có lầm máy. Khổng Khê tiểu thư theo Bắc Kinh bay đến Hoa Thành. Trên đường đi bôn ba mệt nhọc về sau, vội vàng sửa cái trang xuất hiện tại trên màn hình TV còn có thể không bảo trì tốt nhất trạng thái. Nếu như trạng thái không tốt, vậy ta cho rằng cái này lúc tiết mục tốt hơn là không làm. Khổng Khê trong mắt ánh sáng càng tăng lên, trên mặt ý cười càng đậm, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Trần Tổng Giám nói rất có đạo lý. Đã như vậy, tuyên truyền tổ đem muộn lên TV thăm hỏi cho thoái thác hoặc là đổi ngày đi. Tốt, Khổng Khê tiểu thư, chúng ta sẽ cùng đài truyền hình câu thông. Lâm Trác đừng lên tiếng đáp, nhanh chóng tại phương trên bàn tiến hành tiêu ký. Thứ hai, quay chụp phong cách vấn đề. Cá nhân ta cho rằng, cùng tên ái tạp chí hợp tác quay chụp phương án không đủ mới lạ. Ta chỉnh lý qua Khổng Khê tiểu thư chân dung muốn tập hợp. Loại này gợi cảm gió trước kia đều quay chụp qua. Lần này sợ là rất khó lại đánh ra ý mới. Chuẩn bị chọn cung đình gió có một vị khác nghệ sĩ vừa mới quay chụp qua. Là Quang Huy Lý Tân Đồng. Tuyên truyền tổ đồng sự có thể tìm đến xem. Nếu như Khổng Khê tiểu thư tiếp lấy đập lời nói, nhẹ thì sẽ bị viên mắng theo phong trào bắt trước, nặng thì cũng là sao chép, không có nghiêm trọng như vậy a. Lạc Kiệt nhịn không được thay tuyên truyền tổ đồng sự kêu oan, đánh tới vỗ tới. Không phải liền là cái kia mấy loại quay chụp phong cách sao? Còn có thể đánh ra một đóa hoa hay sao? Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, nói ra, Khổng Khê tiểu thư vốn chính là một đóa hoa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lạc Kiệt hơi kém nhịn không được muốn tuôn ra miệng, ta nói, một đóa hoa, cùng ngươi nói, một đóa hoa, căn bản chính là hai chuyện khác nhau có được hay không? Hắn muốn nói là, toàn thế giới minh tinh đều là cái kia mấy loại quay chụp phong cách. Tuyên truyền tổ lại liều mạng, sợ là cũng rất khó tìm nhượng lại người hai mắt tỏa sáng quay chụp hình thức. Trần Phó Tổng Giám ngược lại tốt, cố ý bẻ cong chính mình nói tới, còn chẳng biết xấu hổ ngay trước mặt mọi người khích lệ Khổng Khê là một đóa hoa. Hắn cũng không dám nói Khổng Khê xấu a. Khổng Khê nét mặt tươi cười như hoa, vui vẻ đối Trần Thuật nói lời cảm tạ, thanh âm ngọt ngào nói ra, cảm ơn Trần Tổng Giám, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.